dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hoàn toàn không có coi hắn là ngoại nhân. Không biết Trần Đạo Hữu phải chăng có đảm lượng nhận lấy tộc ta? Mộc Hiên hỏi, Trần Phàm ngồi tại chỗ, ngón tay không ngừng đập cái bàn. Đang tự hỏi, hắn nhìn về phía một bên Kim Điểu tộc nhân. Phi Thiên Đại Thánh hít sâu một hơi. Nói ra, bây giờ bốn bề thọ địch. Chủ thượng vẫn là đến tranh thủ thời gian lớn mạnh thực lực. Ta Kim Điểu nhất tộc mặc dù cùng Hàn Nha nhất tộc là đối đầu. Nhưng tộc ta bị trấn biển sâu 3 vạn năm. Trong 3 vạn năm cùng Hàn Nha nhất tộc lại không xung đột. Hai tộc ở giữa cửu hận đã làm nhạt. Bây giờ thôi đấu giảng hòa. Cũng là có thể. Mộc Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Phi Thiên Đại Thánh thi lễ. Tiền bối lượng lớn, vãn bối từ đáy lòng khâm phục. Phi Thiên Đại Thánh hừ lạnh, ta không lượng lớn, chỉ là xem ở chủ thượng trên mặt mũi. Ngươi tộc nếu như dám can đảm phản bội chủ thượng, ta Kim Điểu tộc coi như dùng hết cái cuối cùng, cũng không chết không thôi. Mộc Hiên nghiêm mặt nói, ta Hàn Nha nhất tộc mặc dù không phải mạnh nhất yêu tộc, nhưng cũng biết rõ tín dụng hai chữ. Trần Đạo Hữu yên tâm, nhập học trò của ngươi về sau, tộc ta ổn thỏa trung thành. Trần Phàm khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Hàn Nha tộc 3 đại cường giả. Đã ngươi Hàn Nha nhất tộc dám đem toàn tộc khí vận áp tại trên người của ta, vậy ta Trần Phàm liền đáp ứng. Mộc Hiên lộ ra vẻ tươi cười, sự tình coi như thuận lợi. Hắn cùng Mộc Cương Mộc Linh một đạo, lại lần nữa hướng Trần Phàm cúi đầu. Từ nay về sau ta Hàn Nha nhất tộc, nguyện là chủ thượng sông pha khói lửa. Mộc Hiên tộc trưởng, ngươi là tán tiên? Trần Phàm lại hỏi. Mộc Hiên gật gật đầu. Ngàn năm trước độ kiếp thất bại. Hổ thẹn, vật này có lẽ đối ngươi hữu dụng. Trần Phàm vừa nói, bên cạnh đem thuần linh bảo tham lấy ra. Cái này thuần linh bảo tham có thể giúp tán tiên mở lại tiên môn, lại độ tiên kiếp. Mộc Hiên nhìn lấy cái này thuần linh bảo tham, có chút đắn đo bất định. Này các loại bảo vật khó gặp, hắn tự nhiên chưa từng gặp qua, nhưng ẩn ẩn cảm giác vật này đối với hắn rất trọng yếu. Bất quá một bên Mộc Cương lại kêu lên, kinh hô, đây chẳng lẽ là thuần linh bảo tham? Đại ca, đây là thuần linh bảo tham a, có thể để ngươi một lần nữa độ kiếp bảo vật một trong. Mộc Linh cũng trừng to mắt. Những năm này bọn họ nhất tộc cũng đang giúp Mộc Hiên tìm kiếm cái này bảo vật. Một cái tộc quần chỉ có tiên cảnh tọa chấn, mới xem như nhất lưu. Cho nên vì khả năng giúp đỡ Mộc Hiên một lần nữa độ kiếp, Hàn Nha nhất tộc không biết hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Có thể kết quả là, lại có thể có người đem này các loại bảo vật chủ động đưa cho bọn họ. Mộc Hiên kích động không thôi, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống. Thì lễ nói, đa tạ chủ thượng hậu ái, nhưng vật này quá mức chân quý, tộc ta tất công chưa lập, thực sự nhận lấy thì ngại. Trần Phàm không thèm để ý chút nào đến khoát khoát tay. Không sao, thứ này cũng coi như khó lường cái gì. Tương lai ta độ tiên kiếp, một lần thuận tiện, không cần vật này. Cái này Hàn Nha nhất tộc tại đánh bạc, Trần Phàm cũng theo hạ điểm cược. Bây giờ Hàn Nha nhất tộc quy hàng, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đây không phải kết quả hắn muốn, chỉ có giống Kim Điểu nhất tộc dạng này, vui lòng phục tùng hắn mới an tâm. Cái này thuần linh bảo tham đối Mộc Hiên ý nghĩa phi phàm. Nếu như hắn đưa vật này, Hàn Nha nhất tộc không thể đạt tới hắn mong muốn, hắn nhưng là sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc này. Dù sao dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, hắn cũng không dám giữ lấy. Đại ca nhận lấy đi. Mộc Cương nói ra, chủ thượng cũng không có ý gì khác. Mộc Linh cũng khuyên nhủ. Đúng vậy a, đại ca, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Chúng ta mặc dù tất công chưa lập, nhưng tương lai nhất định có thể báo đáp chủ thượng. Trước nhận lấy cũng không sao. Mộc Hiên âm thầm chìm khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, đa tạ chủ thượng ban bảo vật. Về sau ta Hàn Nha nhất tộc nhất định tận trung cương vị công tác. Chỉ là một cái phá nhân sâm mà thôi. Không cần như thế. Trần Phàm cười cười. Về sau các ngươi nhất tộc liền nghỉ lại tại thế giới thụ tốt nhất. Cùng kim điểu nhất tộc cùng nhau trông coi, cộng đồng thủ vệ cái này hai gốc thần thụ. Tuân mệnh, Mộc Hiên ba người trầm giọng nói. Sớm tại lúc tiến vào, Mộc Hiên cùng Mộc Cương cũng đã chú ý tới cái kia hai gốc thần thụ. Tuy nhiên Mộc Linh đã sớm cùng bọn hắn nói qua, bất quá thấy tận mắt về sau, vẫn là rất chấn hám nhân tâm. Có thể ở tại đầu cành nghỉ lại, bản thân liền là một trận đại cơ duyên. Mộc Hiên cảm thấy mình đánh bạc đúng, coi như tương lai đánh bạc thua cũng tuyệt không hối hận. Qua chút thời gian, Hàn Nha nhất tộc cả tộc di chuyển tới. Tại thiên kiếm bí cảnh bên trong kim điểu tộc nhân cũng toàn bộ lên phía bắc. Hai tộc bọn họ đều có thể thu nhỏ hình thể, biến đến cùng tước điểu đồng dạng. Càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ hoàn toàn có thể dung hạ được bọn họ. Hỗn loạn tinh hải, tịnh trúc âm bên trong. Bồ Tát, Hàn Nha nhất tộc thế mà đầu nhập vào Trần Phàm người này. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế. Nào, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng Trần Phàm có thể đấu qua được ngươi? Liên đài phu nhân đi vào Tử Trúc Nguyệt thiện phòng. Cùng nàng nói ra, khoanh chân đài sen phía trên Tử Trúc Nguyệt phút chốc mở to mắt. Trên mặt cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. Cái này mấy cái con chim nhỏ, lá gan ngược lại là rất lớn. Nàng lẩm bẩm nói, liên đài phu nhân rất gấp, vội vã để Trần Phàm đi chết. Hôm đó bị Trần Phàm gạt ra đồ vật, nàng có lúc nằm mơ đều sẽ mộng thấy. Mẹ, muốn ta nói, ngươi trực tiếp giết đi qua được. Cái này Trần Phàm lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh được ngài. Coi như hắn có cái kia mặt tuyệt thế bảo thuẫn cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Tử Trúc Nguyệt nghe liên đài phu nhân lại gọi mình một tiếng mẹ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui. Liên đài phu nhân gặp này, cúi đầu xuống, không nói thêm lời. Hiện tại còn không phải lúc, lại để hắn sống lâu một trận. Tử Trúc Nguyệt còn nói, liên đài phu nhân phiền muộn vô cùng trở lại liên đài cảnh. Thật không hiểu rõ người muốn làm gì. Người này hiện tại không giết, tương lai hẳn là họa lớn. Hừ, tuyệt không đáng tin, thù này vẫn là đến chính ta báo. Nàng con ngươi đảo một vòng, rất nhanh liền nghĩ đến trả thù Trần Phàm biện pháp. Tà ác đến nở nụ cười. Tinh thành, Trần Phàm theo Ngu Chỉ Lan bóng loáng trên lưng lên. Khoảng cách Hàn Nha nhất tộc tìm nơi nương tựa, đã qua khá hơn chút thời gian. Mộc Hiên vẫn chưa mở lại tiên môn, mà là tại chuẩn bị. Lần cơ hội khó được này, hắn không thể lại bỏ lỡ. Chỉ có chuẩn bị đến không có sơ hở nào, mới dám đi độ kiếp. Bây giờ có Hàn Nha nhất tộc cao thủ tọa trấn, Trần Phàm cũng một chút an tâm chút. Coi như hắn không tại tinh thành, cũng có cao thủ có thể chiếu người cố ra. Xem trước một chút bảo bối đồ đệ nhóm thế nào. Đợi chút nữa lại đi thương hội mua yêu đan. Hắn lẩm bẩm nói, vung tay lên, Thủy Nguyệt Kính Thiên hiện lên. Tấm gương này tự nhiên là lúc trước Trần Phàm lần thứ nhất đánh bại Lạc Phàm Trần. Lạc Phàm Trần cùng Lạc Thiên Tiên liên lạc dùng cái kia cái gương. Hắc hắc, sư phụ, hai ngày không có tìm chúng ta nha. Có phải hay không đang cùng sư nương nhóm sắc sắc? Thủy Nguyệt Kính Thiên bữa nay lúc hiện ra Tô Thanh Giao cả khuôn mặt. Dung mạo của nàng tuy nhiên không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ phút này cả khuôn mặt tại Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong phóng đại, cũng lộ ra rất không tệ. Phía sau Ngu Chỉ Lan nghe vậy, vô ý thức đến che kín chăn nhỏ, không dám lộ diện. Trần Phàm tức giận đến dựng râu trừng mắt, mắng, xú nha đầu, sư phụ ngươi là loại này người sao? Các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Đoạn đường này còn thuận lợi sao? Tô Thanh Giao, thuận lợi a, chúng ta đã đến cổ chiến trường biên giới khu vực, đợi chút nữa thì xuất phát đi vào. Sư tỷ của ngươi sư muội các nàng đâu? Cũng làm cho các nàng lộ một chút mặt. Trần Phàm nói ra, a nha, Tô Thanh Giao vội vàng chuyển động tấm gương. Bất quá một giây sau lại truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Trần Phàm nhìn không có thái thanh, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng bóng. Ô ô ô. Sư phụ cứu ta, các nàng muốn đánh cất ta. Sư tỷ, sư muội, các ngươi đừng đánh nữa. Là sư phụ muốn xem các ngươi. Tô Thanh Giao làm bộ đáng thương nói ra. Trần Phàm một mặt hắc, khá lắm, nguyên lai các nàng đều đang tắm. Thanh Giao nha đầu cũng phao trong nước, hoàn toàn không có coi hắn là ngoại nhân a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.